Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 29, vô tức chim hào. Cõng bị hạ bí chế bí dược, mà lâm vào mê man tiện nghi tỉ tỉ. Hạ cực rất mau tới đến, vô tức chim hào, lên thuyền miệng. Người chèo thuyền kỳ quái nhìn một chút đây đối với kỳ quái tổ hợp. Lại nhìn mắt hạ cực trên lưng người bị mũ túi che khuất khuôn mặt. Cất giọng nói. Thanh mũ túi lấy xuống. Thông lệ kiểm tra. Hạ cực trở tay xốc lên mũ túi. Lộ ra tiện nghi tỉ tỉ tái nhợt mà ngủ say khuôn mặt. Là nữ nhân. Người chèo thuyền ánh mắt mang theo một tia quái dị. Nhưng lại không nói gì nữa. Hắn nhiệm vụ nguyên bản là xác nhận trèo lên vòng là nhân loại bình thường liền có thể. Cái này xác nhận cực kỳ quỷ dị. Hắn căn bản vốn không minh bạch nguyên do. Nhưng lại bị thuyền lớn đông. Tức Thiên Sơn hội, liệt vào nghiêm ngặt, lại nhất định phải chấp hành kiểm tra hạng mục. Bằng vào hai tấm vé tàu. Hạ cực mang theo tiện nghi tỉ tỉ vào ở một gian hai người buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu rất nhỏ. Ở giữa bất quá là chương hai tầng giường gỗ. Một chương hợp lý lợi dụng không gian để đặt bàn dài. Hai tấm tròn ghế dựa. Một cái cùng vách tường tướng liên y thụ. Còn có chỉ có chống nước bố cách tiểu nội thất. Hạ cực kéo ra chống nước rèm vải. Đằng sau thì là một cái thùng gỗ lớn. Nghĩ đến là ngâm trong bồn tắm dùng. Về phần nước nóng cùng nước ngọt. Tại nhập phòng trước đó. Nhân viên phục vụ đã thông báo. Sẽ ở mỗi ngày trạng vạng tối thời gian đưa đến các cửa phòng trước. Nếu như cần tắm rửa. Thì sớm treo tấm bảng gỗ thông chi. Bởi vì đến Thiên Trung Châu cần ước chừng 3 tháng. Cho nên vì ước nước ngọt. Mỗi một gian phòng ốc đủ khả năng yêu cầu tắm rửa số lần chỉ có 12 lần. Hạ cực đem tiện nghi tỉ tỉ đặt ở hai tầng dưới giường trải. Cẩn thận loay hoay thân thể nàng. Khiến cho cả người nằm thẳng ở giường trải trung ương. Sau đó cho nàng chậm rãi kéo lên chăn mền. Quay đầu. Lộ ra buồng nhỏ trên tàu hình tròn bịt kín giày pha lê tròn cửa sổ. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Nơi này là cửa sông. Cũng không rộng lắm. Trong tầm mắt ngoài cửa sổ y nguyên có thể thấy được lục địa. Uyển uốn lượn riêng một đầu màu xám dây. Kéo dài hướng nơi xa. Không có vào trong rừng. Cũng không lâu lắm. Thân thuyền đột nhiên run rẩy. Lên thuyền cái thang cũng bị rút về. Bên bờ dây thường vậy giải khai, là lên đường đã đến giờ. Hạ cực sở dĩ ngồi thuyền, mà không phải sử dụng lục nguyên đạo thiên bên trong thủy nguyên. Hoàn toàn là bởi vì lục nguyên đạo thiên chính là công kích chi pháp. Hắn có thể khống chế dòng nước tiến hành công kích, thậm chí có thể lấy sức một mình dẫn động biển động. Thế nhưng là nếu là muốn lợi dụng dòng nước tiện hắn nhóm tiến lên, điểm này lại là làm không được. Ở giường bên cạnh hơi ngủ gật, lại nhìn ngoài cửa sổ lúc, đã là trong hoàng hôn vô tận hải. Vô tức chim hào dựa theo lộ tuyến định trước, cẩn thận đi tới, từ Long Tàng Châu xuất phát, đến Thiên Trung Châu lộ tuyến chỉ có một đầu. Con đường này vô luận thời tiết, hải lưu, vẫn là sinh vật biển đều thuộc về bình thường phạm trù. Mà một khi trạch hướng lộ tuyến, tiến vào không biết hải vực, vậy liền kinh khủng. Dù sao mê thất tại đường biển bên ngoài thuyền, chưa hề có thể lại xuất hiện qua, mà năm đó nhà đế vương phái ra thăm dò hạm đội. Hạm đội từ lúc ấy cực mạnh Vân Ẩn Ti chủ trì. 100 chiếc cự luân vào biển về sau. 3 năm qua đi, Vân Ẩn Ti gần như toàn quân bị diệt, mà trở về 2 người. Một người điên, một người thì giữ kín như bưng. Người kia về sau nghe nói cùng đại hoàng đế nói chuyện với nhau 3 ngày 3 đêm. Đại hoàng đế cũng biến thành giữ kín như bưng. Đồng thời đem nguyên bản Vân Ẩn Ti ngạnh sinh sinh chia rẽ. Đồng thời gây dựng lại vì 3 bộ. Hình, quan, dịch. Về phần 2 người nói chuyện với nhau cái gì. Lại là không người biết được. Nhưng là lại không người dám liền cách chủ đường biển. Mà đi cái kia thăm dò sự tình. Trừ phi. Không muốn sống, đêm đó, không trăng, cho nên vô tức chim hào đi thuyền tốc độ vậy bởi vậy thả chậm. Tụ tập đến lầu một nhà hàng dùng cơm lúc, hạ cực đại khái nhìn một chút, dùng cơm nhân số vì 32 người. Như vậy tính cả người chèo thuyền, trên thuyền hộ vệ, cùng tương lai người, như vậy nhiều lắm là hơn 50 người, bằng vào 2 phần vé tàu, vốn là muốn nhận lấy 2 người phần bữa tối, nhưng là trên thuyền kiên trì cần bản thân đến đây dùng cơm. Hạ Cực vậy không cùng bọn hắn tranh chấp, thế là chỉ chọn một phần, quay người mang về cho tiện nghi tỷ tỷ. Dù sao nếu như hắn muốn ăn, trực tiếp xuống biển là có thể. Đêm khuya, Hạ Điềm lông mày nhảy lên, hai mắt có chút híp mắt ra một đầu bí ẩn dây. Cẩn thận quan sát đến, là một gian phong bế căn phòng nhỏ, trong tầm mắt không có người. Thế là, nàng đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng quan sát đến, đồng thời kiểm tra một chút tự thân tình huống. Quần áo chỉnh tề, không có bị người chiếm tiện nghi, che kín chăn mền, hiển nhiên là có người gây nên. Người này cực khả năng liền là mê choáng người một nhà. Như vậy hắn mắt là cái gì? Đã từng kiếp chủ sao? Nàng tâm tư như điện, sau đó nghe được nóc giường lẳng lặng tiếng hít thở. Cẩn thận hơn quay đầu, xuyên thấu qua giày pha lê tròn cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Một mảnh đen, mơ hồ còn có tiếng sóng biển âm. Ra biển, người này tại Vô Tà Đao xã mê choáng, đồng thời cướp đi mình, nhưng lại không có đối thân thể của mình sinh ra muốn tìm. Ngược lại là mang mình lên thuyền ra biển. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Như vậy, lúc này đã trên thuyền. Như vậy trên thuyền này những người khác là hắn đồng bọn. Vẫn là, đầu tiên cần phải hiểu rõ, thì là thuyền tên là cái gì? Như vậy có lẽ liền sẽ được phơi bày. Nàng tại Vân Ẩn Ti dịch bộ chờ đợi trước sau hai đời. Tự nhiên đối lui tới ngân nguyệt xung quanh thuyền hiểu rất rõ. Thế là, nàng nhịn xuống ho khan, rón rén xuống giường. Nhưng đầu mắt nhìn tầng 2 trên giường cái kia trương tướng mạo cực kỳ phổ thông khuôn mặt. Không hiểu ra sao cả có một cỗ cảm giác quen thuộc. Tựa như là Tiểu Cực. Thế nhưng là mặt mũi này rõ ràng không phải. Nàng cười khổ lắc đầu. Xem ra chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Cực nếu là muốn cùng mình tới đi thuyền ra biển, chỉ cần nói một tiếng, mình chỗ nào không hội cùng hắn đi. Cần gì đi này thủ đoạn. Như vậy, giết hắn a, ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền lập tức bị chính nàng bác bỏ. Không phải là bởi vì không đành lòng, mà là bởi vì thời cơ không đúng. Đầu tiên, nàng hiện tại chiến lực cực kỳ yếu ớt. Giết thế nào? Chẳng lẽ lấy tay bóp chết sao? Nếu là thất bại, ngược lại xứ được bản thân lâm vào hiểm cảnh. Tiếp theo, trên thuyền này những người còn lại có phải là hay không người này đồng bạn? Nàng cũng không tằng lộng thanh, nếu như là đồng bọn, như vậy giết cái này một người, không khác đả thảo kinh xà, đem mình đưa vào tiệt lộ. Huống chi, bụng thật đói, nàng ánh mắt đi lòng vòng, đột nhiên ngắm đến trên bàn để đó sứ trắng bàn, trên mâm thịnh phóng lấy vừa đứt thoáng có chút cháy cá nướng. Là hải ngư, Hạ Điềm trong nháy mắt có phán đoán, còn có chút đã lạnh rau quả, cùng một chung canh. Còn có một cái quýt, người này là mang cho mình ăn, cho nên hắn tiên đoán được mình tỉnh lại, đồng thời sớm chuẩn bị kỹ càng. Điều này nói rõ hắn căn bản vốn không sợ hãi mình. Vô luận mình làm ra như thế nào phản kháng, thật là quá độ tự tin a. Hạ Điềm lạnh cười lạnh, chợt hít sâu một hơi, cưỡng chế trong bụng đói khát, lặng lẽ đi tới cửa một bên, cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa ra phi. Lộ ra một cái khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, là một đầu vách khoang lửa thanh chiếu sáng tiểu thông đạo. Ước chừng có mười mấy cánh cửa, lúc này bởi vì đã đêm khuya, cho nên đều đóng. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, cắn răng nhìn xem ngoài cửa, chỉ cần đi đến bong thuyền, nhìn một chút nóc thuyền thuyền tên, mình liền có thể làm ra càng nhiều phán đoán. Đến một lần chỉ cần 2-3 phút đồng hồ. Trầm tư một chút, nàng híp lại mắt, quả quyết đi ra ngoài. Sau đó cẩn thận đóng lại cánh cửa. Cả người như mèo nhẹ nhàng linh hoạt, mà yên tĩnh hướng về cửa khoang cấp tốc mà đi. Không để ý chút nào và thân thể suy yếu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.